Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215: Tiệc tối kết thúc. Trương Hằng cũng không hoài nghi Annie thực lực, đem kia hai tên gia hỏa giao cho thiếu nữ tóc đỏ tới đối phó. Mà chính hắn thì cởi bên trong quần áo, cho trên lưng vết thương làm cái băng bó đơn giản, về sau tiếp tục hướng bãi biển phương hướng chạy tới. Cuối cùng chỉ tốn không đến 25 phút liền chạy trở lại chúng hải tặc mở đống lửa tiệc tối địa phương, nhưng mà trước mắt tình hình lại cũng không cho lạc quan. Yến hội đã tiến hành tương đối dài một đoạn thời gian. Lúc này tuyệt đại đa số hải tặc đều đã uống say rồi. Thành công đánh cướp một chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Hoàn thành cái khác hải tặc chưa từng có làm được qua sự tình. Để bao quát Sam tại bên trong tâm tình người ta đều cực kỳ tốt. Dĩ vãng thời điểm Nassau chúng hải tặc đã từng có hợp tác. Nhưng giống như bây giờ 6 chiếc thực lực cường đại thuyền hải tặc cùng một chỗ động thủ. Cái này ở trên đảo vẫn là lần đầu. Lần này hành động mở đầu xong, có không ít người đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên lần tiếp theo mọi người sẽ cùng nhau hợp tác. Thế là cũng dự định thừa cơ hội này cùng một chỗ bồi dưỡng một chút hữu nghị. Hiện tại những cái kia hoàng kim ngay tại cách bọn họ mấy trăm mã địa phương. Cơ hồ dễ như trở bàn tay, mà nhiều người như vậy cùng một chỗ cũng tại trong lúc vô hình tăng cường mỗi người cảm giác an toàn. Nhất định phải thừa nhận, Jarvis lựa chọn thời gian điểm hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Lúc này chính là chúng hải tặc tối tê dại thời điểm. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nguy hiểm ngay tại tới gần. Ngoại trừ còn tại trông coi hoàng kim 6 người, liền ngay cả phụ trách tuần tra cảnh giới người hiện tại cũng không nhịn được gia nhập cuồng hoan. Uống đến lúc này các thuyền viên đều đã không phân khác biệt. Khác biệt thuyền cùng khác biệt thuyền người kề vai sát cánh xen lẫn trong cùng một chỗ. Trương Hằng trong chốc lát thậm chí không tìm được Hắc Vương Tử Sam ở nơi nào. Còn có người nhìn thấy Trương Hằng trở về dẫn theo bình rượu say khướt tới mời rượu. Trương Hằng không có tiếp đưa tới bình rượu, mà là từ đối phương trên thân rút ra ngắn súng kíp. Hướng về phía thiên khai một thương, bỗng nhiên vang lên súng vang lên để doanh địa an tĩnh một cái chớp mắt. Nhưng ngay sau đó chúng hải tặc cũng đều cười lớn ồn ào. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là Trương Hằng chuẩn bị trợ hứng tiểu tiết mục. Có người cảm thấy thú vị, cũng lấy xuống mình súng kíp, cùng theo đối thiên khai. Trong chốc lát ở trên đảo tiếng súng đại tác, nương theo lấy đám người từng mảnh nhỏ tiếng hoan hô. Trương Hằng nhìn thấy cái này cảnh tượng liền biết chống cự đã là không thể nào. Trông cậy vào nhóm người này một lần nữa cầm vũ khí lên cùng võ trang đầy đủ có chuẩn bị mà đến hải quân chiến đấu căn bản không thực tế. Hắn bây giờ có thể làm liền là đem tin tức này nói cho mấy cái thuyền trưởng, để đám người tranh thủ thời gian rút lui. Trước đó vì tìm Harry, Trương Hằng mang đi 10 cái không chút uống rượu người. Dựa vào nhóm người này hẳn là có thể miễn cưỡng điều khiển Hàn Nha Hiệu rời đi. Về phần cái khác mấy đầu thuyền còn có thể hay không tiến đến đầy đủ thanh tỉnh nhân thủ điều khiển thuyền, Trương Hằng cũng không biết. Loại chuyện này hắn cũng không có cách nào. Trương Hằng trước tiên ở trong đám người tìm được Billy, nhưng là cái sau lúc này đã bị hoàn toàn chuốc say. Ghé vào một bên nằm ngáy o o. Trương Hằng đánh thức hắn, nhưng hắn nhìn căn bản không có cách nào bình thường suy nghĩ. Một hồi lâu mới phản ứng được Trương Hằng đang nói cái gì. Nhếch to miệng nhưng lại không biết hiện tại nên làm cái gì. Cùng bình thường lúc tỉnh táo đáng tin cái kia tài công hoàn toàn tưởng như hai người. Trương Hằng biết chí ít tại tối nay là không trông cậy được vào hắn. Hắn lại tìm mấy cái thuyền viên, nhưng là tình huống của mọi người cũng không quá tốt. Dũng sĩ hiệu người đêm nay một mực tại mời rượu. Trên bờ cát nhóm người này đã uống hơn 2 giờ. Giống Billy đồng dạng say như chết người không phải số ít. Trương Hằng đưa mắt nhìn bốn phía. cuối cùng tìm được một đám coi như thanh tỉnh người, lại là lấy Ram đủ cầm đầu đầu bếp. Bọn hắn bởi vì phải bận rộn lấy thịt nướng cùng nấu cơm, ngược lại là đều không chút uống rượu. Trương Hằng kéo tới Ram đủ, đối cái sau nói, mau chóng tìm tới tất cả thuyền viên, để bọn hắn ở chỗ này tập hợp, nói cho bọn hắn, được rồi, nói cho bọn hắn ta chuẩn bị ngoài định mức tái phát bút tiền cho bọn hắn. Tới chậm người liền không có, thực sự đi không được có thể để người đỡ qua đến. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 phút, 10 phút sau ta ít nhất phải ở chỗ này nhìn thấy 100 người. Làm tốt chuyện này, về sau tại phân phối chiến lợi phẩm thời điểm ngươi kia phần đều có thể gấp bội. Được, Ram đủ, dùng sức nhẹ gật đầu, về sau thả ra trong tay cắt đến một nửa thịt đê. Tại tạp dề trên xoa xoa trên tay tràn đê, vội vàng chạy đi tìm người. Chờ an bài bên ngoài chuyện bên này, Trương Hằng lại tìm đến mặt khác mấy chiếc thuyền đầu bếp, bao quát dũng sĩ hiệu đầu bếp tại bên trong, để bọn hắn đi đem thuyền của mình dài mời đi theo. Nói hắn nghĩ tới đem hoàng kim vớt ra biện pháp, tình huống dưới mắt so Trương Hằng trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Hắn nghĩ tới trên bờ biển người có thể sẽ uống say, nhưng là không nghĩ tới sẽ say thành cái dạng này. Ngược lại là dũng sĩ hiệu nhân tình huống tốt nhất, cho nên cứ việc cái khác thuyền người tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là thật động thủ, chí ít trong thời gian ngắn rất khó cầm xuống Javis cùng hắn người. Trương Hằng hiện tại duy nhất ưu thế đại khái liền là Javis còn không biết tự mình cõng phản sự. Tình đã bị hắn biết, trong rừng cây ba người kia là bởi vì nhìn thấy hắn lao nhanh mới động thủ. Bởi vậy Trương Hằng cải biến sách lược, quyết định trước lợi dụng cơ hội này khống chế lại Javis. Bằng không bọn hắn muốn từ bản này bãi biển lên thuyền cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chờ đợi mỗi một giây đều cực kỳ dày vò, nhất là tại không biết con kia hạm đội lúc nào sẽ đến tình huống dưới. Trương Hằng thừa dịp này thời gian, cởi xuống Billy quần áo, mặc lên người ngăn trở vết thương, về sau đem cái sau quân đao cùng ngắn súng kíp cũng lấy đi. Trước hết nhất tới là kiếm ngư hiệu Brook. Hắn tình huống nhìn ngược lại là còn tốt, đại khái là cơn giận còn chưa tan, lại thêm kiếm ngư hiệu lần này trong khi hành động tử thương không ít người, hắn đêm nay cũng không có buông ra ăn uống thả cửa. Mặt khác bởi vì cùng dũng sĩ hiệu quan hệ thù địch, gia vị người ngược lại là cũng không chút đến quấy rối qua hắn. Hắn đi tới cùng Trương Hằng lên tiếng chào, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Người nhanh như vậy đã có biện pháp lấy ra những cái kia hoàng kim sao? Quá tốt rồi, ta cũng không cần lại nhìn thấy Javis kia trương chán ghét mặt. Trương Hằng lắc đầu, không phải, là bởi vì những chuyện khác. Brook nhướng nhướng lông mi, hắn còn muốn hỏi lại, nhưng cái này cái thứ hai thuyền trưởng cũng đến, là hổ sa hiệu Triệu Phổ, hắn là bị người nâng tới. Mà lại cách rất xa liền định cởi quần, bất quá cũng may bị trên thuyền đầu bếp ngăn cản, về sau một cái khác thuyền trưởng tình trạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Mà Hắc Vương Tử Sam là cùng Javis cuối cùng đến, hai người cười cười nói nói, Hắc Vương Tử Sam thần sắc nhìn coi như thanh tỉnh, chỉ là bước chân hơi có chút lảo đảo, nhìn thấy Trương Hằng sau lộ ra hắn chiêu bài thức thân thiết tiếu dung. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói đến ngươi đây. Ngươi chạy đi nơi nào? Yến hội vừa mới bắt đầu ngươi đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đành phải đem ngươi tài công cho uống say ngất. Nói thực ra, ta thật thích hắn. Ngươi không về nữa ta sợ ta sẽ nhịn không được đem hắn đào được thuyền của ta đi lên. Nhưng mà sau, một khắc thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Trương Hằng đột nhiên móc ra bên hông ngắn súng kíp, chỉ hướng bên cạnh hắn Javis. Ta rất xin lỗi, lúc đầu không muốn đánh nhiễu các ngươi cuồng hoan, nhưng đêm nay tiệc tối chỉ sợ muốn sớm kết thúc. 15 chuyện convert bởi JH Huyền Linh JH chua tải. jncv.com. Hết chương.